Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, đệ 1087 chương tiểu mộng khôi phục ký ức. Đi vào phía dưới, không tương di không cần làm bộ cùng tất cả mọi người đều không quen biết bộ dáng. Nhìn đến tiểu thất nhàn nhã bộ dáng, cười nói. Xem chúng ta tiểu thất này nhàn nhã bộ dáng, Nguyệt Nguyệt, ta vừa rồi mới phát hiện, ngươi cho ta luyện chế thuốc viên đều ăn sạch, làm hại ta chỉ có thể gặm đại củ cải. Tiểu thất ngồi dậy, đem trong tay dược liệu đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận dược liệu, ngưng ra ngọn lửa, trực tiếp lấy ngọn lửa vì đỉnh. Đem những cái đó dược liệu luyện chế thành từng viên thuốc viên. Tấm tắc, ngươi này luyện đan kỹ thuật, không hổ là đan so đệ nhất danh. Không tương di tấm tắc cảm thán. Tư Mã U Nguyệt đem thuốc viên trang hảo đưa cho tiểu thất. Nói, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta vào xem tiểu mộng còn không có tỉnh lại a? Tiểu thất hỏi, còn không có. Vừa rồi tiểu linh tử nói tiểu mộng có chút không ổn định. Ta vào xem tình huống của nàng. Nói xong, nàng chợt lóe thân đi linh hồn trong tháp. Không tương di tiến đến tiểu thất bên người, tò mò nhìn những cái đó cái nút. Tiểu thất, ngươi hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giáo dạy ta như thế nào khai cái này đi. Nàng cười tủm tỉm nhìn tiểu thất. Hào a, tiểu thất còn không có đáp ứng. Một bên tiểu hồng nhưng thật ra trước thế nàng ứng hạ. Tiểu thất biết tiểu hồng mỗi lần đều có chút quái chủ ý. Nó đáp ứng nhanh như vậy, khẳng định có cái gì ý tưởng. Vì thế gật gật đầu, nói, hào a, thật sự, ha ha, cảm ơn ngươi. Tiểu thất, kích động không thôi không tương di căn bản không biết. Chính mình đã rơi xuống hai tên gia hỏa hố. Linh hồn trong tháp, Tư Mã U Nguyệt đi vào nhìn đến canh giữ ở tiểu mộng bên người một chúng thú thú. Tiểu mộng thế nào? Vẫn luôn là như vậy, không có tỉnh lại quá, thiên âm nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường, tiểu mộng co rúm lại mà ôm ở cùng nhau, thân thể không ngừng phát run. Khóe mắt nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau dừng không được tới. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhân ở bên nhau. Trên mặt lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ đã thực cốt hận ý. Mặc kệ chúng ta ai tiếp cận nàng. Nàng phản ứng đều đặc biệt đại. Đối chúng ta tay đấm chân đá. Á Quang đau lòng nói. Làm Tư Mã U Nguyệt thú thú. Chúng nó chưa từng có ai xuất hiện quá tình huống như vậy. Bọn họ đau lòng nàng, chính là lại bất lực. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, duỗi tay đi đem tiểu mộng ôm ở trong lòng ngực. Tiểu mộng theo bản năng muốn đánh nàng, lại bị nàng ôm chặt lấy. Tiểu mộng, là ta, đừng sợ, ta bồi ngươi đâu. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tiểu mộng bối, trấn an nói. Có lẽ là khế ước quan hệ, tiểu mộng ở nàng trong lòng ngực hảo không ít, không có đối nàng tay đấm chân đá, hơn nữa vô ý thức ôm lấy nàng, trong miệng thậm chí phát ra thấp thấp nức nở thanh. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nàng trong lòng thống khổ, nhịn không được đỏ hốc mắt, cái loại cảm giác này phảng phất lại về tới nàng vừa mới khôi phục ký ức thời điểm. Khi đó nàng cũng là như thế khó chịu. Tiểu mộng, không phải sợ. Những cái đó đều là trước đây ký ức. Ngươi hiện tại thực an toàn. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng một bên chụp tiểu mộng bối. Một bên trấn an nói. Nguyệt Nguyệt, tiểu mộng ký ức không phải bị phong ấn đi lên sao? Như thế nào sẽ lập tức liền biến thành như vậy? Á Quang hỏi. Tiểu mộng phong ấn nguyên bản liền không phải thực kiên cố. Nhiều năm như vậy, nàng trong cơ thể cái kia đồ vật vẫn luôn ở tiêu hao phong ấn. Đúng là bởi vì như thế, ta ở khế ước nàng thời điểm mới có thể nhìn đến nàng những cái đó ký ức. Tư Mã U Nguyệt đau lòng mà nói, hơn nữa bị ma tộc những người đó kích thích, nàng trong cơ thể cái kia đồ vật phát lực, lập tức liền đem phong ấn phá tan. Tiểu Mộng thật đáng thương, Linh Lung không có nước mắt, chính là cũng vì nàng cảm thấy thương tâm. Mani, Nguyệt Nguyệt, ngươi biết nàng trong thân thể cái kia đồ vật là cái gì sao? Thiên Âm hỏi. Tiểu Mộng sợ gặp hết thảy đều là bởi vì nàng trong cơ thể cái kia đồ vật dựng lên. Nếu không có nó, liền không có mặt sau những việc này. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ở Tiểu Mộng trong trí nhớ, cũng không có người ta nói quá đó là thứ gì. Nhưng là đều biết được đến kia đồ vật nói, sẽ gia tăng tu vi. Nếu có thể trang đến trái tim nói, sẽ làm người trở thành bất tử chi thân. Liền tưởng Tiểu Mộng như vậy sao? Ân, Tiểu Mộng đã ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực an tịnh lại, chính là kia nhíu chặt mày cùng tái nhợt mặt biểu hiện nàng cũng không có hoàn toàn hảo qua tới. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Mộng, nếu không phải bất tử chi thân, nàng còn không cần thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Có đôi khi tồn tại cũng không có tưởng tượng như vậy hảo. Rất nhiều thời điểm, tồn tại so đã chết thống khổ. Chờ Tiểu Mộng tỉnh lại, không biết sẽ như thế nào đối mặt chính mình ký ức. Thiên Âm nói. Lúc trước Tư Mã U Nguyệt nhớ tới sự tình trước kia sau, kia gần như hỏng mất bộ dáng làm cho bọn họ hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Tiểu Mộng trải qua cùng nàng như vậy giống, đều là bởi vì chính mình mà liên lụy gia tộc bị diệt tộc. Bọn họ không thể tưởng tượng, đương đơn thuần Tiểu Mộng đã biết sự tình trước kia sẽ biến thành bộ dáng gì. Ai, tê tê, không sợ, Tiểu Kim Xà không biết khi nào tỉnh lại, vòng đến Tư Mã U Nguyệt trên vai. Đối Tiểu Mộng nói không lưu loát nói, Tiểu Kim Xà, ngươi tỉnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Kim Xà, có chút cao hứng nói, tỉnh, Tiểu Mộng. Tiểu Kim Xà nói chuyện rất chậm, giống như bi bô tập nói trẻ con. Tiểu Mộng thân thể không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là nàng thân thể phá tan phong ấn, hiện tại thật không tốt, bảo hộ nàng. Tiểu Kim Xà chậm rãi nói, ngươi là nói ngươi phải bảo vệ Tiểu Mộng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Kim Xà gật gật đầu. Nguyệt, Nguyệt, Tiểu Mộng bảo hộ Tiểu Kim Xà thật ngoan. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Kim Xà đầu, vui mừng nói, biết phải bảo vệ các nàng, cũng không uổng công cho nó ăn nàng như vậy thật tốt đồ vật. Tiểu Kim Xà liền không bảo vệ chúng ta sao? Tiểu Bằng xem Tiểu Kim Xà như vậy, tưởng đậu một đậu nó. Nguyệt, Nguyệt, nó bảo hộ U Nguyệt, U Nguyệt bảo hộ bọn họ, là ý tứ này, làm ta chết, làm ta chết. Tiểu Mộng đột nhiên kêu lên, thân thể ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực không ngừng dãy giụa, đột nhiên dùng tay chiều chính mình ngực chộp tới. Tiểu Mộng, Tiểu Mộng, tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Tiểu Mộng tay, không cho nàng thương tổn chính mình. Làm ta chết, làm ta cùng bọn họ cùng chết. Tư Mã U Nguyệt nói đối Tiểu Mộng không có tác dụng, nàng vẫn là ở thét chói tai, dãy giụa. Tiểu Mộng, Tư Mã U Nguyệt dùng sức giam cầm trụ nàng, không cho nàng thương tổn chính mình, lại bị nàng lực đạo sở chấn thương. Tiểu Mộng, ngươi xúc phạm tới Nguyệt Nguyệt. Áo quang bọn họ kêu lên. Này một tiếng quát lớn rất hữu dụng. Tiểu Mộng lập tức an tịnh lại. Ngô, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vừa lúc tích ở Tiểu Mộng trên trán, có lẽ là nghe thấy được nàng máu hương vị. Tiểu Mộng nhắm chặt hai mắt rốt cuộc u u mở. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khóe miệng máu tươi, Nghĩ đến trong mộng, nhìn đến những cái đó ký ức. Tiểu mộng nước mắt hạ xuống. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.